Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 842: Thẩm phán. Chương 205: Thẩm phán ước định thời gian rất nhanh liền đến. Tiếp vào mời không chỉ là Trương Hằng. Một ngày này tất cả lớn nhỏ thế lực cao tầng trên cơ bản đều trình diện. Trên buổi trưa phụ cận trên đường phố liền đã không có cái gì đi dạo người. Thay vào đó là một đám tướng mạo hung thần ác sát tráng hán. Chẳng những canh giữ ở tửu quán trước cửa mà lại trên cơ bản đem chung quanh hai con đường cũng đều khống chế được, mà được mời người. Vô luận thế lực sau lưng lớn nhỏ đều chỉ có thể mang hai tên thủ hạ phó ước. Cái này hiển nhiên là vì phòng ngừa có người mượn cơ hội sinh sự. Ở vào La Mã thành đông nam bộ người Do Thái cùng cái khác người ngoại quốc hỗn hợp đất từ Hadrian. Thời đại lên vẫn thuộc về ngoài vòng pháp luật chi địa. Tiểu thâu, thích khách, cường đạo, ác ôn, tụ tập, không nhận luật pháp quản chế. Đại đa số thời điểm bọn hắn đều càng quen thuộc dùng nắm đấm nói chuyện. Rốt cuộc bản này liền là một cái nhược nhục cường thực thế giới. Nhưng là có đôi khi khai chiến không có lời thời điểm bọn hắn cũng sẽ ngồi xuống đàm phán. Đương nhiên, tuyệt đại đa số thời điểm đàm phán chỉ giới hạn ở liên quan sự tình hai phe hoặc tam phương. Giống như vậy từ tam đại thế lực một trong dẫn đầu. Hướng tất cả mọi người phát ra mời tình huống trên cơ bản 6-7 năm mới có thể phát sinh một lần. Mà lúc này thường thường cũng liền mang ý nghĩa gần đây phát sinh đủ để ảnh hưởng đến tuyệt đại đa số thế lực đại sự. Lần này đồng dạng cũng không ngoại lệ. Tiếp vào mời người đều biết lần tụ hội này là vì cái gì. Bởi vậy có không ít người đều đang đợi lấy nhìn Trương Hằng cùng hắn đội tuần tra trò hay. Nhất là trong khoảng thời gian này bị đội tuần tra bắt nạt thảm những cái kia thế lực nhỏ. Đều mong mỏi có thể trở lại trước đó ngày tốt lành. Bọn há hy vọng những đại thế lực kia có thể vì bọn hắn chủ trì công đạo. Ước thúc đội tuần tra. Không cho đội tuần tra lại làm sằng làm bậy. Tiếp tục ngoan ngoãn đóng vai bọn hắn linh vật nhân vật. Tại ở trong đó, có một người biểu hiện nóng nhất cát. Trong ánh mắt của hắn rõ ràng mang theo cừu hận mãnh liệt chi sắc. Mọi người đang ngồi người đối với hắn đều không xa lạ gì. Hắn liền là trước đó cái kia bị đội tuần tra trả thù tập kích đánh tan cái kia thế lực tầm trung. Lão đại, đâm gào to làm đồng cánh tay quỷ xui xẻo. Tại sau khi BI đánh bại hắn liền lập tức chạy tới Do Thái bang địa bàn bên trên. Làm đông nam bộ người Do Thái nhiều nhất khu vực, Do Thái bang cũng là nơi này đệ nhất đại thế lực số người nhiều nhất. Đem khống lấy phiến khu vực này không sai biệt lắm tiếp cận một nửa sinh ý. Bất quá dưới tình huống bình thường Do Thái bang cũng sẽ không quá can thiệp phía dưới người động. Tác, bởi vì cái này cân nhắc tới đây phạm tội hoàn cảnh. Thiếu cái gì cũng sẽ không thiếu người dạn dĩ. Tầng dưới chót thế lực thay đổi, còn có triển vọng tranh đoạt địa bàn mà chiến đấu phát sinh đều là chuyện thường ngày. Chỉ cần mới tiếp nhận người vẫn như cũ có thể đủ trên trán giao nộp hẳn là thượng trước thu nhập. Những cái kia tầng cao nhất thế lực tịnh không để ý là ai ở phía dưới đang giúp bọn hắn quản lý. Sinh ý, bất quá đồng cánh tay tình huống tương đối đặc thù. Hắn bản thân liền là Do Thái bang người. Trước đó thời điểm tại Do Thái bang một cái dưới đất giác đấu trường bên trong giúp đỡ cho vay. Lợi dụng cái này quan hệ quen biết không ít có thể đánh dưới mặt đất dũng sĩ giác đấu. Về sau cơ hội tới hắn ngay tại bên ngoài vòng cái địa bàn mình làm. Bởi vì dựa lưng vào Do Thái bang cái này đệ nhất đại bang. Thế lực của hắn phát triển cực kỳ cấp tốc. Thời gian 2 năm liền trở thành một cái rất có danh tiếng thế lực tầm trung. Nhưng là ngay tại 5 ngày trước những ngày an nhàn của hắn lại là chấm dứt. Hắn còn chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Làm sao lại không hiểu thấu quấn vào ẩu đả đội tuần tra đội viên trong sự tình. Trương Hằng liền mượn dao người bị cự lấy cơ dẫn người đánh bất ngờ địa bàn của hắn. mà lại tại đồng cánh tay thấy tình thế không ổn quyết định trước tiên đem người giao ra thời điểm. Phát hiện trên tay người cũng không thấy, cuối cùng dẫn đến hắn liên phục mềm đều không thành công. Chẳng những ném đi địa bàn, mà lại đồng cánh tay sau đó mua chuộc nhân thủ, thế mà cũng chỉ mua chuộc đến không đến 20 người. Này bằng với để hắn không sai biệt lắm một đêm về tới trước giải phóng. Thế là đồng cánh tay đành phải hướng phía sau do Thái Bang cầu viện. Thiên hạ ngày nay buổi trưa tụ hội, hắn thấy không sai biệt lắm liền là đối Trương Hằng cùng hắn đội tuần tra trong khoảng thời gian. Này sở tác sở vi thẩm phán, chỉ bất quá nơi này cũng không phải là Chu bên trong Á Brazil lợi thể. Tuân thủ không phải La Mã luật pháp, mà là tam đại thế lực quyết định quy củ. Bởi vậy tại đồng cánh tay nhìn đến, Trương Hằng lần này là đừng nghĩ lại sống mà đi ra tửu quán. Lúc này khoảng cách tụ hội bắt đầu thời gian đã rất gần. Nhưng là Trương Hằng một phương vẫn không có người hiện thân. Xốp một nhóm người là không sai biệt lắm là cuối cùng mới đến. Hắn lần này không có mang mình huynh đệ tốt nhất xấu hầu tử, mà là mang theo hai cái cao lớn vạm vỡ xem xét liền rất biết đánh nhau nhân vật hung ác. Bất quá dù vậy xốp vẫn như cũ cảm thấy có chút chột dạ. Do Thái Bang đại danh hắn cái này từ nhỏ sống ở người nơi này làm sao có thể chưa nghe nói qua. Mà lúc trước hắn mộng tưởng liền là gia nhập Do Thái Bang, trở thành một thành viên trong đó, không cần tiếp tục thụ thiết khảo bóc lột. Nhưng mà lúc ấy hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra mình mặc dù không thể trở thành Do Thái Bang một viên, nhưng là cư nhiên trở thành Do Thái Bang địch nhân. Chỉ có thể nói vận mệnh thật sự là quá thần kỳ. Khi hắn dẫn người sau khi vào cửa chung quanh nhìn về phía hắn, ánh mắt phổ biến đều tràn đầy địch ý. Xốp cùng đội tuần tra đi được gần cũng không phải là bí mật gì. Song phương ban sơ hợp tác thời điểm liền từng bằng vào cái tầng quan hệ này âm rất nhiều người. Hắn cái này mới quật khởi thế lực nhỏ mới có thể phát triển nhanh như vậy. Đương nhiên đại giới liền là hắn hiện tại cũng không làm sao thụ thế lực khác chào đón. Xốp sau khi vào cửa đã không chỉ một lần nghe được cùng loại như là phản đồ hoặc là chó săn chữ. Có ít người thậm chí không e dè ở trước mặt chửi mắng hắn, mà xốp rốt cuộc chỉ là tiểu thâu mà xuất thân. Mặc dù đoạn thời gian trước biểu hiện rất không tệ, cũng bắt đầu tìm được một chút khi lão đại cảm giác, nhưng là người nơi này có rất nhiều đều so thế lực của hắn cùng địa bàn lớn. Bị bọn hắn cùng một chỗ nhìn chằm chằm, nói không sợ kia là giả, mà lại hắn lớn nhất dựa vào đội tuần tra lúc này cũng không tới trận. Lùi một bước giảng, cho dù trình diện đoán chừng cũng tự thân khó đảm bảo. Xốp tiếp vào mời sau liền vô cùng lo lắng chạy đến Trương Hằng nơi đó hỏi cái sau dự định ứng đối như thế nào, kết quả Trương Hằng chỉ là nói cho hắn biết không cần lo lắng. Nhưng này làm sao có thể không lo lắng đâu, bọn hắn hiện tại đối mặt thế nhưng là Đông Nam thành khu tất cả thế lực liên hợp cùng một chỗ chuẩn bị đối bọn hắn động thủ. Mặc cho xốp nghĩ phá ra đầu cũng không biết lần này muốn làm sao qua quan. Bất quá cũng may trên mặt hắn biểu lộ cũng không có bán ý tưởng chân thật của hắn. Xốp làm không được thần sắc tự nhiên, nhưng là sụ mặt vẫn là có thể. Đối mặt đầy trời chửi rủa hắn cũng không có đảm lượng mắng lại trở về. Mang theo hai người thủ hạ tìm nơi hẻo lánh không có người nào địa phương ngồi xuống. Mà đợi một hồi, trên cơ bản tất cả thế lực người đều đến đông đủ. Ngoại trừ Trương Hằng cùng hắn đại biểu đội tuần tra. Thế là xốp nhìn thấy trên lầu đi xuống một cái trung niên người Do Thái. Cái sau tại Do Thái Bang bên trong địa vị không thấp. Cũng là phụ trách chủ trì lần tụ hội này người. Hắn hiện tại trực tiếp đi tới xốp trước người, mở miệng nói, đội tuần tra người liền khó mời như vậy sao? Ở chỗ này tất cả so với bọn hắn ra đời, thế lực lớn người cũng đã sớm đến, chỉ có bọn hắn còn chưa có xuất hiện. Bọn hắn chẳng lẽ lại là muốn cho Lockheed tiên sinh đến chờ bọn hắn sao? Gạch chéo ngược ngoặc kép. Hết chương.